chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, xác thực không thế nào thuận tiện. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, chỉ ghế sofa, vậy được rồi, ngươi qua đây. Chu Vũ ngoan ngoãn ngồi vào trên ghế salon. Vương Đại Đông tay lập tức liền tại Chu Vũ trên cổ bắt đầu vuốt ve. Mò ước vài phút, Vương Đại Đông vỗ vỗ Chu Vũ vai, nói ra, nằm xuống. Chu Vũ khuôn mặt một chút thì đỏ một mảng lớn. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng cũng coi như. Vương Đại Đông lại còn để cho nàng nằm trên ghế salon. Đây cũng quá, mà lại nàng vẫn là. Có điều nàng chạm đến hết bố người huyết dịch. Nếu như Vương Đại Đông không cứu nàng, trên cái thế giới này liền không có người có thể cứu nàng. Cho nên đối Vương Đại Đông bất kỳ yêu cầu gì đều chỉ có thể nói gì nghe nấy. Chu Vũ dáng người vô cùng cân xứng. Y tá váy bao vây lấy hoàn mỹ mông. Thon dài mỹ, chân bên trên mang lấy thịt. Sắc tất chân, vô cùng có mỹ cảm. Xoay người, nằm sấp, Vương Đại Đông tiếp tục chỉ huy. Chu Vũ mặt càng đỏ, bất quá nghĩ đến dù sao đều đã dạng này, quyết định chắc chắn, lật người, một trận ấm áp cảm giác đem Chu Vũ cho bao trùm. Ấm áp, tựa như là ngâm trong suối nước nóng một dạng, nhưng rất nhanh, Chu Vũ liền phát hiện, thân thể của mình vậy mà tuôn ra một trận khô nóng cảm giác. Nội tâm cũng biến thành lửa nóng. Hỏng bét, Chu Vũ trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng hiện tại là nằm sấp ở trên ghế salon. Cái tư thế này khẳng định sẽ đem ghế sofa làm bẩn. Nghĩ tới đây, Chu Vũ khuôn mặt một trận nóng lên. Hàng đầu chôn thật sâu tiến gối ôm bên trong. Chu Vũ là một loại đặc biệt mẫn cảm thể chất. Hơi có chút hưng phấn, liền biết Chu Vũ nỗ lực muốn khống chế tâm tình mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Có thể Vương Đại Đông tay dường như nắm giữ một loại nào đó đặc biệt ma lực, để cho nàng muốn ngừng mà không được. Hưởng thụ đồng thời, lại sợ đem ghế sofa làm ướt. Dùng đau nhức cũng khoái lạc lấy để hình dung lúc này Chu Vũ quá chuẩn xác bất quá. Thực Vương Đại Đông muốn trị tốt Chu Vũ căn bản không dùng phiền toái như vậy. Trực tiếp cho nàng phục hắn dòng máu vàng là được rồi. Chỗ lấy để Chu Vũ nằm sấp là muốn trợ giúp Chu Vũ xoa bóp xương sống thắt lưng cùng kình truy. Chu Vũ rất trẻ trung, nhưng lại xương sống thắt lưng cùng kình truy đều có rất nhỏ bệnh biến. Hiện tại tính toán máy quá phổ biến, có lúc một ngồi thì ngồi một ngày. 20 tuổi liền phải xương cổ bệnh xương sống thắt lưng bệnh đã rất bình thường. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn không muốn để người ta biết dòng máu vàng bí mật. Cố ý mê hoặc Chu Vũ ha. Bắt đầu xoa bóp kình truy còn tốt, Chu Vũ còn có thể miễn cưỡng khống chế. Làm Vương Đại Đông để tay tại trên lưng thời điểm, Chu Vũ thì chịu không được. Loại kia cảm giác tuyệt vời, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thân thể vậy mà nhẹ nhàng uốn éo. Chu Vũ dáng người mỹ lệ, chật chuyển động thân thể, tựa như là một đầu tiểu mỹ nhân ngư, rất là khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đột nhiên, Chu Vũ thân thể một trận run rẩy, tiếp lấy thân thể thì trở nên mềm nhũn. Ai nha, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới vậy mà dưới loại tình huống này, thật sự là ném chết người. Rất nhanh, Chu Vũ thân thể lại kéo căng. Lần này là bởi vì khẩn trương. Vương Đại Đông giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ không nhanh không chậm xoa bóp. Được, thẳng đến qua sau 20 phút, Vương Đại Đông mới đình chỉ trị liệu. A, Chu Vũ nhỏ giọng đáp, vẫn như cũ nằm sấp ở trên ghế salon. Không dám lên, không cần nhìn, cũng biết chỗ đó bị chính mình làm ướt một mảng lớn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này muốn bị hắn nhìn đến, thật là mắc cỡ. Chu Vũ không biết nên làm sao bây giờ, đỏ mặt sắp ra máu. tựa hồ xem thấu Chu Vũ tâm tư. Vương Đại Đông cười nói, không có gì tốt mất mặt, đây là người bình thường phản ứng sinh lý, muốn là không có phản ứng này, nhưng là nghiêm trọng nha. Bị Vương Đại Đông điểm xuyên tâm tư, Chu Vũ khuôn mặt càng đỏ, càng bắt đầu ngại ngùng. Ta đây không phải bệnh sao? Một mực qua 10 phút đồng hồ, Chu Vũ mới đỏ mặt hỏi, người vẫn như cũ lại ở trên ghế salon. Dĩ nhiên không phải bệnh, nhưng vì cái gì sẽ nhiều như thế à? Thực Chu Vũ vẫn cảm thấy chính mình có vấn đề, bởi vì mỗi lần một hưng phấn, phía dưới thì hồng thủy tràn lan. Hắn nữ sinh lại không phản ứng này. Vương Đại Đông cười nói, đây là một loại đặc thù thể chất, nam nhân đều rất ưa thích đây. Một câu nam nhân đều rất ưa thích, để Chu Vũ khuôn mặt lần nữa đỏ bừng một mảnh, liền cũng không dám nhìn Vương Đại Đông. Đến, uống hớp trà, an ủi một chút, Vương Đại Đông cười ha hả nói ra, đáp lấy Chu Vũ không dám đứng dậy thời gian. Hắn cho Chu Vũ pha một ly trà, trà dĩ nhiên chính là hắn dòng máu vàng. Chu Vũ uống trà, quả nhiên tâm tình bình phục một số, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Cái này muốn làm sao đi ra ngoài mà? Như vậy đi, ta chỗ này có phòng tắm, cũng có đổi giặt quần áo, ngươi trước đi tắm đi, đoán chừng ngươi dạng này cũng không cách nào ra ngoài. Vương Đại Đông nói, tuy nhiên rất không có ý tứ, nhưng y tá váy bị làm ẩm ướt một mảng lớn, xác thực không có cách nào ra ngoài gặp người. Chu Vũ đành phải tiếp nhận Vương Đại Đông đề nghị. Vương Đại Đông biết Mộ Dung Địch Lệ trong văn phòng thì có y phục, lúc này đi tìm Mộ Dung Địch Lệ mượn y phục, bất quá phát hiện Mộ Dung Địch Lệ không có ở, liền tự tiện chủ trương theo Mộ Dung Địch Lệ trong tủ treo quần áo cầm một bộ. Dù sao mỹ nữ viện trưởng như vậy hòa ái, mượn nàng y phục mặc một xuyên cũng không có vấn đề à. Cầm quần áo thả ở trên ghế salon, Vương Đại Đông an vị trên ghế xem báo chí. Trong phòng vang lên sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm, khiến người ta thay lòng đổi dạ. Tuần này mưa cũng là tương đương xinh đẹp, nghe nói có không ít người theo đuổi. Nếu như để người ta biết Chu Vũ tại hắn trong văn phòng tắm rửa, không biết mình có thể hay không bị mắng chết. Mộ Dung tỷ, ngươi, làm sao ngươi tới? Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Vừa nghĩ tới đây, Mộ Dung Địch Lệ vậy mà đi vào văn phòng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian buông xuống giấy báo. Cũng may lúc này Chu Vũ giống như vừa tốt tẩy xong, đang mặc quần áo, nếu không khẳng định sẽ bị Mộ Dung Địch Lệ phát hiện. Vương Đại Đông thở phào, vừa làm phẫu thuật, ra một thân mồ hôi. Ta tới tắm rửa, Mộ Dung Địch Lệ nói, liền muốn tiến phòng tắm. Ta dựa vào, cái này tình huống như thế nào? Mộ Dung tỷ, phòng làm việc của mình không phải có phòng tắm à? Vì sao chạy đến phòng làm việc của ta? Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Mộ Dung Địch Lệ đỏ lên liền mở miệng nói, ta phòng tắm ống nước xấu. Cái này bệnh viện thì ngươi trong văn phòng có phòng tắm, không phải vậy cũng là bình dân phòng tắm, ta không muốn đi bình dân phòng tắm tẩy. Cho nên, nói đến đây, Mộ Dung Địch Lệ có vẻ hơi đỏ mặt. Nếu như Vương Đại Đông là cái nữ cũng coi như hướng nam nhân mượn phòng tắm, sau cùng không phải đều sẽ bị nói sao? Trong TV đều là như thế diễn, có điều nàng tâm lý lại còn có chút tiểu chờ mong. Mộ Dung Địch Lệ, Mộ Dung Địch Lệ, Vương viện trưởng là ưu tú, nhưng hắn so ngươi tuổi trẻ nhiều như vậy đâu. Mà lại, Phương tỷ tựa hồ cũng, ngươi nếu là không thuận tiện coi như. Gặp Vương Đại Đông nửa ngày không nói chuyện, Mộ Dung Địch Lệ đỏ bừng mặt. Ếch, xác thực không thế nào thuận tiện. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.